Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, nếu như ta nói có thể. Ngươi tin không? Trên thực tế mộng bức xa không chỉ hứa tiên một cái. Cho hắn cung cấp cái này chút nghiêu bức giá trị các vị so với hắn còn muốn mộng bức. Ba thập tam trọng thiên, tam thanh tề tụ một đường. Ngọc đế vương mẫu nữ oa nương nương thình lình xuất hiện. Sáu người mắt lớn chừng mắt nhỏ, liền là một trận lâu dài trầm mặc. Biết rất lâu qua đi, thái thượng đạo tổ trong mắt mang theo mấy điểm không xác định mở miệng. Huyền tiên, năm người khác sắc mặt cổ quái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Huyền tiên, tê, một hỏi một đáp về sau, liền là một trận hít khí lạnh thanh âm. Vạn kiếp chi địa, vạn kiếp vực sâu. Phật tổ cùng ma tổ trực tiếp từ kim liên hắc liên bên trên đứng lên tới. Kim thiền tử mưu phản Phật môn thời điểm cũng chưa từng có nửa điểm thất thố. Phật tổ nhìn xem bị đối diện ma tổ, trong mắt tràn đầy không xác định. Thiên tiên, ma tổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Huyền tiên, tê, xác định không phải mình hoa mắt. Phật tổ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn thọ sơn ngũ trang quan, Trấn Nguyên đại tiên vừa cắn một cái nhân sâm quả, không đợi bắt đầu hưởng thụ mỹ vị liền thấy hứa tiên tiến vào sơn hà xã tắc đồ mấy hơi sau đi ra. Một màn, sau đó, địa tiên chi tổ mấy lần vuốt mắt, tràn đầy không xác định bộ dáng. Trong tay nhân sâm quả rơi trên mặt đất đều hồn nhiên chưa quyết. Đồng nhi, Lan Nhược tự bên kia nhân sâm quả nhiều đưa một viên. Hoa quả sơn đang tại tu tập 36 biến hầu tử. Trong tay như ý bổng rơi trên mặt đất ném ra một mảnh không nhìn thấy đáy vực sâu đều không phát. Giác gì, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà mình sư phụ. Sư phụ, đồ nhi làm sao cảm giác. Tiểu tử này so ta lão tôn còn muốn lợi hại hơn. Bồ đề lão tổ đờ đẫn gật gật đầu. Tuy là huyền tiên, chiến lực nhưng còn xa không phải vàng tiên có thể so sánh. Chỉ là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão tổ cũng rất tò mò. Gia hỏa này đi vào thời điểm vẫn là thiên tiên, làm sao lại một cái nháy mắt liền thành huyền tiên. Với lại không có độ địa tiên kiếp. Nửa bước nhiều khách sạn, trừ ăn ra liền là vua ngủ bí trưởng quỹ như là bị Jerry cắn cái đuôi tom mèo. Một cái từ trên ghế nhảy lên, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chạy chậm đường nhìn xem nhà mình trưởng quỹ kinh ngạc ánh mắt. Một mặt bình tĩnh gật gật đầu, lườm trưởng quỹ một chút, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Không phải liền là không có độ kiếp sao? Không phải liền là một lần thăng liền ba cấp, một lần thăng liền hai cấp sao? Có cái gì quá không được ân, thật không có gì lớn. Bất quá là xưa nay chưa từng có mà thôi. Không thể nói trước liền sau có người đến đâu. Chạy chậm đường trong lòng khinh thường tại nhà mình trưởng quỹ ngạc nhiên. Một bộ không kiến thức bộ dáng. Muốn khinh bỉ hai câu. Há to miệng, lại phát hiện từ vậy mà quên đi làm sao nói. Cùng thời khắc đó, trong tam giới đông đảo tiên Phật lâm vào lâu dài trầm mặc. Kế nhảy lớp rung động về sau. Hứa tiên trong vòng một ngày từ hợp đạo bay đến huyền tiên. Lại căn bản vô dụng độ kiếp. Chuyện này lại một lần khiêu chiến chúng thần nhận biết. Tu hành bản nghịch thiên. Thiên kiếp liền là thiên địa đối tu sĩ khảo nghiệm. Vượt qua người sinh, hơn hết người chết. Nhưng từ xưa đến nay, tựa hồ liền chưa từng nghe nói qua có ai thành tiên không cần độ kiếp. Cho dù là mấy vị lão tổ, cho tới bây giờ cảnh giới. Có thể xua tan thiên kiếp, có thể áp chế thiên kiếp, lại cũng không có để cho người ta không cần độ kiếp năng lực. Giờ khắc này bởi vì hứa tiên mang đến đối với tam quan khiêu chiến. Toàn bộ tam giới nam lặng yên nữ nước mắt, nhân gian, nhìn xem sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Đi vào thời điểm vẫn là thiên tiên, đi ra liền thành huyền tiên hứa tiên. Dương Tiện ít có trầm mặc biểu lộ dưới. Sự nghiêm trọng khó nén một vòng cô đơn. Loại kia biểu lộ, nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, thiên ngôn vạn ngữ tổng kết thành một câu chúng ta già. Rõ ràng mới vừa vặn 2-3 ngàn tuổi, rõ ràng còn chính trực thanh niên, nhưng nhìn xem giờ này khắc này Hứa Tiên, Dương Tiễn đột nhiên sinh ra một cỗ mình ra cảm giác. Trăm ngàn năm qua, hắn là thế gian ít có thiên tài. Trong tam giới có thể cùng hắn so sánh chỉ có một Chỉ Hầu Tử. Chứng đạo kim tiên về sau, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể xưng tôn làm tổ. Đưa thân cái kia cao cấp nhất một nhóm nhỏ người bên trong. Mà bây giờ, nhìn xem ngắn ngủi một tháng thời gian, từ một người bình thường trưởng thành đến huyền tiên tình trạng Hứa Tiên, Dương Tiễn đột nhiên có chút hoài nghi mình thật là trong truyền thuyết thiên tài. Đối với thiên tài hai chữ này, hắn, thậm chí toàn bộ tam giới có phải hay không đều có cái gì lầm hội. Tại dạng này mặt người trước, ai dám xưng thiên tài? Ngay tại Dương Tiễn trầm tư thời khắc, ngay tại Hứa Tiên còn đang vì không ngừng nhập chướng ngưu bức giá trị mà cảm thấy mộng bức thời khắc, cửu thiên chi thượng dị tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia một chiếc nhóm lửa phương viên 30000 dặm thương khung bảo liên đăng dị tượng bắt đầu co lại nhanh chóng, hóa thành một chiếc hư ảo ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn nhỏ từ dưới 9 tầng trời rơi xuống Dương Thiền bên hông, cùng nàng treo ở bên hông bảo liên đăng tương dung. Một khắc này, Dương Thiền trong lòng sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cái này đứng bảo liên đăng phảng phất trở thành nàng bản thân một bộ điểm. Lại không là nữ oa nương nương quà tặng, thực sự trở thành thuộc về nàng đồ vật. Đồng thời, tại bảo liên đăng bên trong, nàng cảm giác được một cỗ rung động, có một loại thuộc về linh hồn khí tức tại sinh sôi. Bảo liên đăng, ra đời thuộc về mình linh hồn khí linh. Không có bảo liên đăng dị tượng, cửu thiên chi thượng thiêu đốt xích diễm dần dần dập tắt. Một ao thanh liên đồng dạng hư hóa, rơi vào Dương Thiền đỉnh đầu. Cùng Dương Thiền bản thân dung hợp quy nhất. Cùng một thời gian, Dương Thiền mở hai mắt ra. Một khắc này, mấy vạn dặm phương viên bên trong phảng phất đều có dị hương phiêu tán. Thiên địa dị tượng kết thúc. Dương Thiền từ ngộ đạo trạng thái rời khỏi, vững vàng địa bước vào kim tiên chi cảnh. Mở mắt ra, khóe miệng có chút câu lên. Dương Thiền mang theo đắc ý cười nhìn về phía Hứa Tiên. Sau đó, đến từ Dương Thiền ngưu bức giá trị cộng 66.666. Hán văn, người chừng nào thì lại đột phá. Nhận được bạn gái lớn như vậy lễ, Hứa Tiên có chút xấu hổ cười cười. Vừa mới, Dương Thiền, ta có một câu, nhất định phải giảng. Im lặng nhìn xem Hứa Tiên nửa ngày. Dương Thiền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Trước đó giết con rết tinh, người một bước cấp 1, từ hợp đạo tăng lên tới thiên tiên. Kết quả thiên tiên còn không ngừng lại 1 phút. Người ngay tại ta ngộ đạo thời điểm tăng lên tới huyền tiên. Loại này tốc độ tăng lên, đơn giản nghe rợn cả người. Mở xưa nay chưa từng có tiền lệ. Ta đột nhiên phát hiện, đối với ngươi mà nói đột phá giống như so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Ở trên thân thể ngươi tựa hồ liền không có bình cảnh cái này khái niệm. Hiện tại ta đều hiếu kỳ, có phải hay không chỉ cần nguyện ý, ngươi trong chớp mắt liền có thể lần nữa đột phá, cùng ta cùng một ngày chứng đạo kim tiên. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Thiền trong lòng càng nhiều là đối Hứa Tiên loại này như là bắc một dạng tồn tại bất. Lực đậu đen rau muống, lại cũng không có nghĩ tới Hứa Tiên thật có thể tại hôm nay cùng với nàng cùng một chỗ chứng đạo kim tiên. Dù sao cùng trước đó cảnh giới hoàn toàn khác biệt, kim tiên là cần cảm ngộ, mà loại này cảm ngộ, loại này đối pháp tác nhận biết, tuyệt đối không phải Hứa Tiên như thế một cái vừa mới tiếp xúc tu luyện một tháng chính nghĩ như vậy. Dương Thiền đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Hứa Tiên tại hợp đạo cảnh thời điểm, liền lĩnh ngộ một loại pháp tác, vẫn là vô cùng cường đại mẫn diệt pháp tác, cổ có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Dương Thiền đối mặt Hứa Tiên con mắt, thấy là một loại tên là không có ý tứ ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Dương Thiền trong lòng không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Người không hội thật có thể chứ? Không tự giác, tam cô nương thanh âm đều có chút bắt đầu biến hình. Thật có biến thái như vậy. Trên thực tế Dương Thiền câu nói này hỏi ra không chỉ là mình nội tâm nghi hoặc, cũng là giờ này khắc này. trong tam giới cái kia chút còn không thu hồi chú ý ánh mắt các đại lão tập thể tiếng lòng. Bất luận là đại lão vẫn là phổ thông tiên thần, phàm là chú ý nơi đây, phàm là nghe được Dương Thiền vừa mới lời nói, phàm là thấy được Hứa Tiên trong mắt không có ý tứ biểu lộ, liền không có một cái nào không mang theo loại ý nghĩ này. Hắn không hội thật có thể chứ? Cái kia cảm nhận được Dương Thiền trong mắt không thể tin. Hứa Tiên càng phát ra không có ý tứ. Nếu như ta nói có thể ngươi tin không? Thật có thể, vừa mới cái kia một đợt qua đi. Hứa Tiên đơn giản giàu đến chảy mỡ. Ngưu bức giá trị trực tiếp phá 3 triệu đại quan. Đạt đến 31.800.000 chi cự. Mà từ huyền tiên cực hạn tăng lên tới kim tiên cực hạn. Trên thực tế cần thiết ngưu bức giá trị chỉ có 240 vạn. Hiện tại thăng lên cấp, Hứa Tiên đều còn có thể không ít giàu có đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Thiền có phải hay không thật nghĩ nhìn hắn lại thăng một cấp. Dù sao hắn cũng sợ loại này không chế tăng lên điên cuồng. Hội thanh nhà mình bạn gái làm cho sợ hãi. Nhất là nhìn nhị cữu ca cái kia phảng phất bị 50 cái đại hán luân một bản về sau như vậy xinh. Không thể luyến biểu lộ. Hắn thật sợ lại kích thích một cái nhà mình nhị cữu ca không cẩn thận bị kích thích điên rồi. Dương Thiền, tam giới tiên Phật, chúng ta có thể nói không tin không? Cứ việc muốn mạnh miệng nói một câu không tin, nhưng lại không ai có thể nói ra được. Giờ khắc này chớ nói Hứa Tiên nói mình có thể thành kim tiên. Coi như hắn nói mình bây giờ liền có thể xưng tôn làm tổ. Trở thành mấy trăm ngàn năm qua cái thứ nhất xưng tổ tồn tại. Trong bọn họ tâm hơn phân nửa cũng là có mấy điểm nguyện ý tin tưởng. Thật sự là, hôm nay cái này một ngày thời gian, Hứa Tiên cho hắn nhóm mang đến rung động quá khổng lồ. Hợp đạo đến thiên tiên, ba đại cảnh giới, một bước nhất trọng thiên, đi ba bước liền hoàn thành đột phá. Thiên tiên đến huyền tiên, vượt qua chân tiên đại cảnh giới, chỉ là tiến vào một lần sơn hà xã tắc đồ. Hư hư thực thực giết chết một cái kim thân La Hán. Trở ra về sau liền không hiểu ra sao cả hoàn thành. Có dạng này vết xe đổ. Hứa Tiên muốn nói hiện tại huyền tiên cực cảnh hắn có thể đột phá trở thành kim tiên. Thấy tận mắt hết thảy người cứ việc không nguyện ý tin tưởng. Cũng không thể không thừa nhận bọn hắn trong nội tâm cũng không có quá nhiều hoài nghi. Không thể không nói. Khi một người bình thường nói ra một kiện để cho người ta khó có thể tin sự tình lúc, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác cho hắn đang khoác lác bước. Mà khi một cái thực nghiêu bước đến ở trong mắt người khác tựa hồ không gì làm không được người nói ra một kiện để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là hắn không phải đang khoác lác bước. Cho nên, tại Hứa Tiên hỏi xong về sau, nhìn xem Hứa Tiên chân thành con mắt, Dương Thiền hơi choáng gật gật đầu. Đồng dạng, trong tam giới vô số chú ý nơi đây tiên Phật ma yêu quỷ. Vậy đều tràn đầy tâm tắc gật gật đầu. Tin a, có nhiều như vậy vết xe đổ. Đối với ngài như thế một cái có thể hận thiên phạt. Có hy vọng siêu thoát. Trong vòng nửa canh giờ từ hợp đạo một đường bay đến huyền tiên đại lão. Bọn hắn sao có thể thuyết phục mình không đi tin tưởng. Sau một khắc, chúc mừng chủ ký sinh, thổi có thể lập tức đột phá huyền tiên kim tiên bình cảnh, ngưu bức đạt được trong tam giới 60%. Bên trong cao tầng tiên Phật ma yêu tin phục, nên ngưu bức thuộc có thể thực hiện phạm trù. Ngưu bức thực hiện bên trong, ngưu bức đã thực hiện, vọng ngữ trở thành sự thật, hệ thống chào mừng ngài lần sau sử dụng. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.